Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. Chương 12, người muốn nói cái gì? Một khúc sướng nhảy kết thúc. Sơ Dụ tinh thần rất là ổn định mà một lần nữa ngồi xuống. Thậm chí có nhàn tâm thăm hỏi một chút trong đầu trầm mặc hệ thống, ở tự hỏi, rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại tứ chi, mới có thể ở một đầu bình thường ca khúc, nhảy ra như vậy nhiều hình thù kỳ quái quỷ dị động tác. Ngươi muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi. Sơ Dụ hảo tâm mà đánh gãy hệ thống tự hỏi. Ngoạn ý nhi này còn có thể giáo. Nào đó trình độ đi lên giảng Sơ Dụ cùng hệ thống thuộc về lẫn nhau bái quần lót trạng thái. Ngươi nghe thấy ta suy nghĩ cái gì? Ta cũng nghe nhìn thấy ngươi suy nghĩ cái gì? Hai người đều không thể không thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Sơ Dụ cũng không để ý hệ thống trong lòng nói thầm. Nghiêm túc mà hồi phục nó nghi vấn, có thể ta đều sai ra quy luật tới. Nhìn tay trái thời điểm tay phải có vấn đề, bổ cứu tay phải thời điểm trên đùi không nghe lời, sửa chân bộ tư thế thời điểm bọn họ liền đến tiếp theo cái động tác, liền như vậy vòng đi vòng lại. Một khúc kết thúc xuống dưới một cái vợt cũng chưa dám đối. Liền tứ chi cũng không nhảy phía trước hảo xử, Sơ Dụ ở trong lòng dứt lời thở dài, khiêu vũ đối với một cái 19 tuổi người già tới nói. Vẫn là khó khăn quá lớn. Phân tích đến đỉnh đến vị, hệ thống dứt lời còn thật lòng mà bổ sung một câu. Ký chủ cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. A Dụ cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Tựa hồ là nghe được trong một góc thở dài thanh. Trong đội nguyên khí đảm đương kinh nghiên trước tiên đưa tới cổ vũ động tác cùng nhiệt tình thăm. Hỏi, Sơ Dụ cũng gật gật đầu. Ngay sau đó nhớ tới hệ thống cho hắn biên soạn kia bộ giáo tài thượng nội dung, cùng nhân loại. Tiếp xúc kết giao nhập môn chỉ nam đệ nhị điều, bảo trì mỉm cười, kinh nghiên cổ vũ động tác làm được một nửa cương ở giữa không trung. Nhìn trước mặt 1m79 thật lớn một cái Quan Âm Bồ Tát gương mặt hiền từ mà nhìn hắn. Muốn nói lại thôi, A Dụ. Ngươi lần sau cười thời điểm kỳ thật có thể đem đôi mắt mở tới. Hắn ngập ngừng nói, nỗ lực muốn biểu đạt chính mình ý tứ, như vậy có lẽ thoạt nhìn liền không như vậy mà. Ếch, có Phật tính, vừa mới chừng thu hút tới giống mới vừa ăn qua tiểu hài tử. Lúc này híp mắt mỉm cười bộ dáng lại giống canh giữ ở địa phủ cửa cấp tiểu hài tử siêu độ, mặc kệ. Thế nào đều rất kỳ quái a. Sơ Dụ tự bế trong chốc lát, lựa chọn tại chỗ bãi lạn, mặc kệ. Hắn lúc sinh ra cùng xã giao có quan hệ thiên phú điểm thụ phòng chừng là bị thượng đế cấp liền căn. Chém, từ trong bụng mẹ ra tới liền không được. Không trách hắn, thích làm gì thì làm. Người tồn tại chủ đánh một cái tùy tính, nhưng là hắn vừa mới nhị khuyết hành vi thành công sung. Sướng tới rồi mọi người. Đặc biệt là cười điểm thấp nhất tạ mãn, người sau cười xong sau còn hảo tâm vỗ vỗ Sơ Dụ bả vai. A Dụ, ta tới giáo ngươi khiêu vũ, chúng ta trước quá một lần nửa người trên động tác, hắn chính là nhà mình giải trí công ty đẩy ra. Vương bài vũ gánh, giáo hội đồng sự điểm này cơ sở vũ đạo động tác vẫn là rất có tin tưởng, nói xong còn tiếp đón dư. Lại hai cái đồng dạng không quá am hiểu vũ đạo Mạnh Thư An cùng Đường Yến Ninh. Từ hai cái vũ gánh mang theo ba người. Bắt đầu nhất biến biến mà bái động tác, đệ nhất biến bái động tác. Tất cả mọi người không quá sẽ, lần thứ hai khi. Đường Yến Ninh chậm rãi lấy ra một chút môn đạo. Còn thừa Mạnh Thư An cùng Sơ Dụ hai người không hiểu ra sao, lần thứ ba. Bị tạ mãn chỉ điểm phát lực vị trí Mạnh Thư An bỗng nhiên thông suốt giống nhau. Tiến độ tiến bộ vượt bậc, thẳng đuổi Đường Yến Ninh, chỉ còn lại có Sơ Dụ một người tiếp tục không hiểu ra sao, kinh nhiên an. Ủi hắn, không có việc gì, tiếp theo biến khi liền học được, đệ tứ biến, Sơ Dụ như cũ rốt đặc cắn Mai, Tạ Mãn an ủi hắn. Không có việc gì, lại tiếp theo biến khẳng định sẽ, thứ năm biến. Sơ Dụ không thông địa phương tựa hồ lại nhiều một khiếu, không có việc gì. Thử lại một lần, vì thế tới rồi thứ sáu biến. Liền Mạnh Thư An đều đã nhảy đến thuần thục đến mệt mỏi. Đơn giản lôi kéo Đường Yến Ninh cùng nhau ngồi xuống. Bắt đầu thưởng thức Sơ Dụ lão sư cá nhân học tập tú, thứ bảy biến. Như cũ không hề tiến bộ. Lại đến một lần, thứ tám biến. Tạ Mãn nhìn chớp đôi mắt, còn đang nghi hoặc nên bắt tay hướng tả vẫn là hướng hữu phóng Sơ Dụ. Lần đầu tiên bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, không thể. Lại thệ một lần, ngoặc kép, để thập nhất biến. Tạ Mãn mệt nằm liệt trên mặt đất. Quay đầu đối với đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa Kinh Nghiên ngắn gọn nói hai tử. Người dạy, Kinh Nghiên vội vàng thở dốc nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể xua xua tay, chờ thở hồn hền đều lúc sau kích động mà hoảng Tạ Mãn cánh tay. Ngữ khí vui sướng đến phảng phất chính mình học sinh phá cái gì kỷ lục thế giới Guinness. Người xem hắn vừa mới học xong cái thứ nhất động tác ai. Ngoặc kép, Tạ Mãn trên mặt cũng bắt đầu nảy lên chết ý, nhưng thật ra làm hai cái lão sư đều thực đau đầu Sơ. Dụ ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, biểu tình tinh thần đều thực ổn định, tựa hồ là đã sớm biết chính mình khiêu vũ thiên phú có bao nhiêu lạn. Cho nên đối chính mình học 11 biến cùng học 11 giây giống nhau không khác nhau sự thật. Tiếp thu tốt đẹp, không tiền đồ cũng không quan hệ. Có hơi thở liền rất không tồi. Tạ Mãn vốn dĩ nhíu chặt mi dựa vào ven tường. Khổ đại cừu thâm một khuôn mặt cũng bị hắn câu này tiếng lòng cấp chính là chọc cười. Kinh Nghiên trên mặt tươi cười trước sau như một mà sán lạn. Dùng ngón tay cái chỉ đang ở phát ngốc Sơ Dụ phương hướng. Cùng Tạ Mãn vui sướng mà đưa mắt ra hiệu ngươi nói hắn nhiều lạc quan a. Bị chỉ bản nhân quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, não nội phiên động trong chuyện gốc, cốt truyện, xác định từ tuyển khúc tập luyện đến chính thức Sơ lên sân khấu biểu diễn chi gian chỉ. Cách 3 ngày, hậu thiên buổi tối bọn họ phải tập hợp đi phát sóng đại sảnh bắt đầu thu đệ nhất kỳ tiết mục, 3 ngày. 3 ngày có thể hoàn thành cái gì? Đối cuốn vương tới nói có lẽ là một cái kỳ tích. Nhưng đối Sơ Dụ tới nói, 3 ngày vừa vặn đủ hắn ngủ 3 lần giấc, thuận tiện làm đủ lên đài mất mặt chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc lâm trận bỏ chạy nói tiền vi phạm hợp đồng thực quý. Hắn xem qua hợp đồng, đem hắn bán đều trả không nổi, không chết là được. Không được liền chết, dù sao đều là bãi lạn, không bằng bãi đến sán lạn. May mắn đến lúc đó Sơ lên sân khấu bình xét cấp bậc là mỗi cái. Tuyển thủ tách ra tính, tuy rằng hắn nhảy thật sự kéo, nhưng cũng không đến mức liên lụy đồng đội đi mặt khác ban, kia không phải xong việc nhi sao. Ép ban, hắn chưa từng gặp mặt Cố Hương. Hắn tới, ngoặc kép, hệ thống hít hà một hơi, khí huyết công tâm dưới phát hiện chính mình chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Vì thế lại hút một ngụm khí lạnh, sau đó nó quyết định cuối cùng cứu giúp một chút, ký chủ. Hệ thống xôn xao mà phiên thư, mang theo một tia hy vọng mà nói. Chúng ta hệ thống tiền thương thành có một cái 3 ngày kỹ năng học cấp tốc đạo cụ. Chỉ cần sử dụng cái này, mặc kệ nhiều khó vũ khúc đều có thể dư giả địa học xuống dưới. Ký chủ, chúng ta mua cái này đi. Ngẩng. Sơ Dụ trực giác thứ này không dễ dàng như vậy đổi, nó bán bao nhiêu tiền? 120 khối hệ thống tiền, tương đương một chút chính là 24 điểm hào cảm độ, hệ thống phiên một chút hiện có tổng cộng hào cảm. Độ, trầm mặc, nếu là đêm qua không nghe một đêm tình yêu mua bán nói bọn họ liền mua nổi. Cảm nhận được hệ thống vô cùng đau đớn, Sơ Dụ ý đồ an ủi nó. Nếu không ta lại đi đưa Giang Trình lộ một mảnh băng keo cá nhân. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, hắn lại cảm thấy vẫn là tính, 24 điểm hào cảm độ giá bán đối hai người bọn họ vẫn là quá sang quý. Thuộc về hàng xa xỉ phạm vi, lần này một hơi băm tay, kia nhiệm vụ tiến độ không phải một lần nữa thanh linh sao? Liền tính bổ cứu một lần sơ lên sân khấu sân khấu. Hắn mặt sau công diễn vũ đạo nên lạn vẫn là sẽ tiếp tục lạn. Đến lúc đó tổng không thể vẫn luôn dựa mua đạo cụ sinh hoạt. Cái này mua bán không có lời, huống chi hảo cảm độ thanh linh nói. Về sau hắn ăn bánh rán giò cháo quẩy giang trình lộ đều sẽ không hảo tâm cho hắn thêm tương ớt. Ít nhiều a vẫn là nắm lấy trước mắt đỉnh đầu hạnh phúc tương đối vững chắc, nếu là chỉ cần dùng phó hàn tùng. Hảo cảm độ đổi đạo cụ nói, hắn đảo còn có thể tiếp thu. Sơ dụ âm thầm suy nghĩ, xa ở một cái khác trong phòng luyện tập chính học một đầu nhanh miệng lắm. Mồm rap phó hàn tùng mãnh đánh cái hát xì, bị cảm. Luyện xong vũ ngụy tử vũ quay đầu đối hắn tiến hành rồi cùng đêm qua không có sai biệt thăm. Hỏi, phó hàn tùng lắc lắc đầu, không thể tưởng tượng mà đứng ở tại chỗ trầm mặc trong chốc lát. Giống như không rõ chính mình trong não suy nghĩ thứ gì, làm sao vậy? Phó Hàn Tùng muốn nói lại thôi, người bình thường luyện tập đến một nửa khi trong đầu sẽ đột nhiên. Nhảy ra bạn trai cũ mặt sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngụy Tử Vũ không biết hắn cùng sơ dụ sắm vai nguyên chủ nói qua sự tình. Nguyên tắc chung Phó Hàn Tùng cảm thấy chính mình cùng như vậy một cái ác độc nam nhân yêu đương. Thực mất mặt, cho nên vẫn luôn gạt người chung quanh nhóm. Liền thân cận nhất bằng hữu cũng không biết, cho nên Ngụy Tử Vũ đương nhiên mà cho rằng hắn ở cùng. Chính mình lời nói khách sáo cùng Giang Trình Lộ quan hệ, vì cái gì sẽ? Hắn suy một tiếng, nhớ tới nói không phải thuyết minh dư tình chưa dứt sao? Phó Hàn Tùng trên mặt thần sắc càng phức tạp. Hắn từ nhỏ đương hào môn ăn chơi trác táng nhị thiếu. Ra đến đại, trời sập đều có phía trên ca ca cha mẹ cấp đỉnh. Chính mình mỗi ngày siêu xe danh biểu ăn nhậu chơi bời khắp nơi phong lưu. Bởi vì cơ bản cũng không đọc sách học tập, lại thân là cẩu huyết tình yêu tiểu thuyết chuyện xưa công cụ người nam nhị. Não dung lượng liền như vậy một chút đại. Chống đỡ không dậy nổi hắn đi tự hỏi trừ bỏ trang bức cùng yêu đương bên ngoài nội dung, hắn đối. Chính mình mỗi lần nghĩ đến sơ dụ khi trong lòng kia cổ ngứa răng lại tức lại cấp lại không cam. Lòng cảm tình cảm thấy thập phần khó hiểu, này hiển nhiên đã vượt qua hắn lý giải năng lực, Ngụy Tử Vũ lại như vậy vừa nói. Hắn thật sự tin, bắt đầu sợ, xong rồi, sẽ không thật sự châm lại tình xưa đi. Ngụy Tử Vũ kỳ thật chính mình trong lòng cũng có chút nắm lấy không chừng, Giang Trình Lộ ở trên. Đường cùng hắn gặp thoáng qua hắn là xem đều không xem. Người đi xa hắn là phải về đầu mục đưa 3 giây đồng hồ. Một ngày kết thúc xuống dưới hắn là muốn ở trong lòng thống kê cho nhau nhìn lén số lần. Thống kê ra tới nhất định phải là hắn có vẻ càng lãnh đạm mới có thể cảm thấy mỹ mãn. Bằng không cảm giác tựa như chiếm hạ phong, cũng vô pháp mỹ mỹ ngủ, 20 tuổi, thanh xuân hỏa táng chàng văn học nam chính nội tâm như cũ ấu trĩ đến cùng tiểu học gà giống nhau, nhưng là gần nhất ban đêm, mỗi ngày ngủ trước hư không tác địch lôi đài chiến đều là hắn bại trận. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, không hiểu trên đường gặp được Giang Trình Lộ khi vì cái gì người sau không xem hắn. Lại cẩn thận một hồi ước, giống như mỗi lần bọn họ ngẫu nhiên gặp được hắn xem hắn không xem hắn cảnh tượng đều có sơ. Dù, chỉ cần sơ dụ ở đây, Giang Trình Lộ phản ứng đầu tiên đều là trước cùng người trước chào hỏi. Sau đó cười nhìn theo người nọ cúi đầu nhanh chóng rời đi. Không có hướng chính mình này đầu đã tới liếc mắt một cái, vì cái gì? Thái tử gia xuất ly mà phẫn nộ rồi. Bên này trong phòng luyện tập, vài người vừa mới quá xong nửa người dưới động tác, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát sau hợp ở bên nhau lại đến một lần. Mà sơ dụ như cũ ở vào nhảy dựng lên liền vĩnh viễn đều hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. không hiểu được tình huống, ổn định trạng thái chung. Hắn bị an bài ở cuối cùng phương vị trí. Đồng đội tận lực bảo đảm làm hắn làm mỗi cái động tác khi phía trước đều có người chống đỡ. Như vậy, ít nhất liền tính mất mặt, cũng có thể ném đến mịt mờ điểm. Mọi người trải qua hiệp thương sau, nhất trí quyết định trước ấn đại bộ đội tiết tấu tới. Chờ mọi người đều học xong về sau, thời gian còn lại lại đến giáo sơ dụ. Sơ dụ vừa mới kết thúc một buổi sáng cao cường độ kịch liệt vận động, 19 tuổi tuổi Hạc đại gia thiếu chút nữa tại chỗ tan thành từng mảnh tê liệt. Đang ngồi ở ven tường uống nước khoáng phóng không chính mình, thình lình nghe thấy một tiếng quen thuộc điện tử giọng nữ vang lên, leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ngài hảo cảm cộng 5, nhân vật Ngụy Tử Vũ đối ngài hảo cảm trừ 5. Trước mắt luyện tập sinh tổng hào cảm độ 22. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nga. Sơ dụ lặng im vài giây, vẫn là không nhịn xuống, vẻ mặt khó có thể tin mà ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hai người bọn họ có bệnh đi. Hắn làm gì a? Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là cái này số. Các ngươi gác này chơi cầu bập bênh đâu? Còn nói Phó Hàn Tùng ái giá rẻ. Xem ra thái tử gia càng giá rẻ, một cái không chú ý lại thanh không. Sớm biết rằng dùng hắn hào cảm độ nghe tình yêu mua bán, sơ dụ hối hận. Đấm ngực dừng chân, cuối cùng vẫn là cảm giác không dễ chịu. Ở não nội chọc chọc hệ thống mê mang. Làm gì, có thể hay không cấp hào cảm độ danh sách nhân vật phân cái tổ. Ngoặc kép, thật đúng là có thể. Hệ thống hỏi, ngươi tưởng như thế nào phân? Đem Phó Hàn Tùng cùng Ngụy Tử Vũ phóng tới cùng nhau, tổ danh ghi chú gì? Sơ dụ rũ mắt nghĩ nghĩ, tựa hồ là vì cảnh giác chính mình hôm nay lãng phí. Hắn ở trong lòng mở miệng nói, nguồn năng lượng huynh đệ lựa chọn phương án tối. Yêu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.